Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 693, phía sau màn sai xử người. Về đến nhà đã là nhanh chuyển đồng hồ. Tô Thần dùng chìa khóa mở cửa. Tiểu Oa, Tiểu Bồn liền dẫn Lâm Vũ Manh bước nhanh tới. Manh manh tỉ, Tô Mạt nhìn thấy Lâm Vũ Manh lo lắng ánh mắt, lỗ mũi chua chua, tiến lên liền ôm lấy nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Vũ Manh vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng ôn nhu an ủi. Hỏi, có hay không làm bị thương? Không có, cái kia đói không? Ta cho ngươi đi nấu bát mì. Ân, đói. Lâm Vũ Manh mỉm cười sờ lên nàng tóc. Sau đó nhìn về phía Tô Thần hỏi, ngươi muốn ăn sao? Cũng cho ta đến một bát đi. Tô Thần cười gật đầu. Lâm Vũ Manh nhẹ gật đầu. Đi phòng bếp nấu mì. Hai người các ngươi tiểu bảo bối cũng lo lắng ta a. Thật ngoan. Tô Mạt phân biệt ôm lấy Tiểu Oa, Tiểu Bồn hôn một cái. Sau đó mang theo hai cái chó con đi phòng khách. Phụ thân đại nhân, ta truy tung đến cái kia phía sau màn người vị trí. Tiểu Manh thanh âm vang lên. Tô Thần vội vàng đem điện thoại từ túi áo lấy ra. Trầm mặt hỏi, ở đâu? Liền tại phụ thân đại nhân ngươi trường học. Nam sinh lầu ký túc xá. Tiểu Manh hồi đáp. Tô Thần lông mày vặn lên. Vô ý thức liền nhớ lại phía trước hướng muội muội thổ lộ nam sinh kia. Chẳng lẽ lại, hắn sở dĩ truy cầu muội muội là vì tiền, nhưng là một cái sinh viên muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Hơn nữa còn làm ra loại này bí quá hóa liều sự tình. Đã cơ bản khóa chặt kẻ sau màn, Tô Thần cũng không có ý định hiện tại trực tiếp đi tìm người. Dù sao đối phương cũng có thể nghĩ không ra chính mình có thể tra ra là hắn sai xử. Sẽ không trực tiếp chạy trốn. Cùng muội muội cùng một chỗ nếm qua Lâm Vũ Manh nấu mì về sau. Ba người liền lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, mà đồ đại học cái nào đó nam sinh trong túc xá. Đèn đã tắt, trong túc xá tiếng ngáy vang rồi. Những người khác đã ngủ. Hắc ám bên trong một thân ảnh ngồi ở trên giường. Điện thoại dưới ánh đèn hắn sắc mặt trắng bệch. Thân thể tại khẽ run. Không sai, người này chính là Tào Hải. Cũng như Tô Thần suy nghĩ. Chính là lần này bắt cóc Tô Mạt kẻ sau màn. Muốn nói hắn vì cái gì bí qua hóa liều làm loại sự tình này. Vậy sẽ phải nói lên trước đó không lâu trong nhà hắn biến cố. Nguyên bản hắn sinh ra ở một cái có chút giàu có gia đình. Phụ thân mở ra một nhà quy mô không lớn không nhỏ công ty. Cũng có thể miễn cưỡng coi là ước vạn phú ông. Mà hắn tự thân từ nhỏ cũng rất ưu tú. Thuộc về loại kia nhà khác hài tử. Nhưng mà liền tại trước đó không lâu. Phụ thân đầu tư thất bại. Còn bị cái gọi là lão bằng hữu phản bội xuống mũ. Chẳng những công ty phá sản, trong nhà tích xúc cũng đều đền hết, phòng ở xe đều bị thế chấp, còn thiếu nợ không ít. Tào Hải phú nhị đại sinh hoạt cũng lập tức liền theo không còn tồn tại. Nhưng từ sang thành kiệm khó, quen thuộc người chung quanh hâm mộ và lấy lòng, hắn không cách nào tưởng tượng biết mình nghèo túng về sau người chung quanh thái độ sẽ như thế nào chuyển biến. Hắn cũng không cách nào chịu đựng loại kia biến hóa. Kết quả là, hắn mặt ngoài vẫn như cũ kiệt lực duy trì lấy chính mình phú gia công tử ca nhân thiết. Đồng thời đang khổ cực suy tư giải quyết biện pháp. Đúng lúc này, mới học kỳ bắt đầu. Thân là trường học nhân vật phong vân. Tuổi trẻ trăm ức phú hào muội muội Tô Mạt trở thành ma đô đại học tân sinh. Cũng có thụ trong trường học tất cả nam sinh chú ý. So sánh Tô Mạt chẳng những vóc người xinh đẹp, tính cách hoạt bát sáng sủa, hơn nữa còn là Tô Thần muội muội, chỉ cần có thể đuổi tới tay, chẳng những có thể có một cái để người ghen tị xinh đẹp bạn gái, còn có thể thiếu phấn đấu mấy đời. Trường học nam sinh bí mật cũng đều đang nghị luận, rất nhiều người đều ngo ngoe muốn động. nhưng đều không có sức lực. Tào Hải cũng động tâm tư, suy nghĩ chỉ cần đem Tô Mạt đuổi tới tay, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc cùng Tô Thần cái này đại cứu tử giữ gìn mối quan hệ. Để hắn tùy tiện lấy chút tiền đi ra giúp trong nhà vượt qua cửa ải khó khăn không phải dễ như chờ. Bàn tay, huống hồ, Tô Mạt xác thực cũng làm cho hắn có chút tâm động. So với hắn trước kia bạn gái đều muốn xinh đẹp. Đối với đuổi nữ nhân, hắn còn là tự nhận rất có tự tin. Kết quả là, Tào Hải quyết định về sau, liền bắt đầu truy cầu Tô Mạt. Nhưng mà, Tô Mạt nhận ca ca của mình ảnh hưởng, đối bạn trai tiêu chuẩn cũng đề cao rất nhiều. Tại đồng dạng nữ hài trong mắt, Tào Hải khả năng rất ưu tú, là cầu còn không được bạn trai nhân tuyển. Nhưng ở trong mắt Tô Mạt liền lộ ra bình thường. Cho nên, Tào Hải liên tục truy cầu Tô Mạt đều cho cự tuyệt. Đoạn thời gian trước tỉ mỉ an bài tình cảnh như vậy lần nữa bị Tô Mạt trước mặt mọi người cự tuyệt. Tăng thêm về sau đuổi tới Tô Thần thái độ, Tào Hải biết mình không có khả năng truy cầu đạt được Tô Mạt. Người trong nhà bị đòi nợ đuổi đến bốn phía tránh né. Nhiều lần gọi điện thoại đến để hắn liền lưu tại trường học tuyệt đối đừng trở về. Tào Hải lòng nóng như lửa đốt. Thế là giãy giụa rất nhiều ngày sau, mới mưu kế tỉ mỉ tối nay một màn như thế. Bốn người kia là hắn tại tin tức lên ngẫu nhiên nhìn thấy. Đi qua một phen trắc trở, lại hoa một khoản tiền. Cái này mới điều tra đến bọn hắn phương thức liên lạc. Sai sử bọn hắn buộc đi Tô Mạt. Liền tại vừa rồi, hắn trằn trọc ngủ không yên. Bỗng nhiên một trận khiếp sợ từ trên giường ngồi dậy. Sau đó cho bốn người kia bên trong người dẫn đầu gọi điện thoại lại không bị nghe. Lập tức liền ý thức được sự tình khả năng xảy ra biến cố. Không có việc gì, không có việc gì. Bọn hắn cũng không biết ta thân phận. Không có khả năng điều tra đến ta chỗ này. Tào Hải thấp giọng tự lẩm bẩm. Sau đó nghĩ đến cái gì, vội vàng theo trong điện thoại di động lấy ra trên mạng mua nặc danh thẻ điện thoại. Xuống giường đi phòng vệ sinh, ném vào ngồi cầu bên trong vọt xuống dưới. Làm xong những này, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, trở lại trên giường nằm xuống, vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Mấy cái này ngu xuẩn đến cùng làm sao thất bại? Không có đạo lý a. Tào Hải trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn chân trước mới cho Tô Thần gọi điện thoại, chẳng được bao lâu bốn người liền xảy ra chuyện. Đây cũng quá tà môn, liền xem như thất bại cũng không có nhanh như vậy a. Buổi tối đó, Tào Hải nhất định là không có khả năng ngủ được. Hôm sau, ăn sáng xong, muội muội cùng Lâm Vũ Manh như thường lệ đi học. Tô Thần tiếp vào Từ Lượng đánh tới điện thoại, như ta suy đoán đồng dạng, bọn hắn chính là cái kia đoạt tiệm châu báu bốn người. Tối hôm qua chúng ta trong đêm thẩm vấn bốn người, cũng không biết màn này phía sau người là ai. Đối phương làm việc rất chu đáo chặt chẽ, hẳn là không cùng bọn hắn ở trước mặt tiếp xúc qua. Chúng ta cũng điều tra cú điện thoại kia số, hiển nhiên là trên mạng mua, cái gì cũng tra không ra. Từ Lượng thuyết minh sơ qua xuống tình huống. Ân, tạ, còn lại chính ta xử lý đi. Tô Thần đã sớm ngờ tới sẽ là dạng này, cho nên cũng chưa nói tới thất lạc. Hắn cũng đã có biện pháp. Ngươi đã biết là ai? Từ Lượng nghe ra hắn thâm ý trong lời nói, có chút kinh ngạc nói. Ân, ta sẽ làm tới chứng cứ, đến lúc đó cho ngươi. Trước treo, ngươi khẳng định thức đêm đi. Đi về nghỉ ngơi đi. Được rồi, đúng là có chút buồn ngủ. Cúp điện thoại, Tô Thần thu thập xong bộ đồ ăn, liền đứng dậy đi ra cửa Ma Đô Đại học. Tiểu khu bên ngoài cùng cửa trường học vẫn như cũ ngồi xổm một chút phóng viên. Dù cho Tô Thần là mang kính mắt cùng cái mũ cũng bị nhận ra. Thật vất vả mới thoát khỏi vào cửa trường, đúng là nên chuyển sang nơi khác. Tô Thần nhỏ giọng lẩm bẩm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.